Chương 1194, xuất phát đi Diệp Thành. Đúng vậy à, bởi vì đao giải phẫu mỏng vô cùng, tại cộng thêm thần y lìa đao pháp vô cùng nhanh, cho nên mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, xem ra, hắn dường như thật sự có thể đối phó cuộc ôn dịch này. Chỉ mong à, ta hiện tại cũng bắt đầu thích người này, hắn năng lực thật không là đồng dạng một tiếng có thể so sánh. Lục Vũ nhìn trong tay bị cắt xuống tới một khối đã hư thối da thịt, phát hiện bệnh như vậy độc cùng vi khuẩn tiến hành hỗn hợp, để cho hoại tử tế bào tăng nhanh tốc độ, cứ như vậy xem ra, nếu như một người thật sự bị tra ra bệnh như vậy khả năng thật sự liền nguy hiểm, không ra 4 ngày thời gian, chắc chắn đi đời nhà ma. Quay người Lục Vũ đối với bên người những cái này thầy thuốc nói, trong chốc lát ta muốn đem cái này trên người lao thái thái như vậy miệng vết thương tất cả đều cắt xuống, các ngươi tới xử lý phía sau vết cắt, cái này tổng nên hội A lão giáo sư hơi hơi gật gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, để cho trong bệnh viện một ít có thể xử lý ngoại thương thầy thuốc đi tới nơi này cái trong tiệm cơm, mang lên công cụ cùng dược phẩm, chuẩn bị phối hợp Lục Vũ công tác. Lục Vũ thấy những cái này thầy thuốc còn xem như có thể giúp đỡ chút gì không, liền bắt đầu đem trên người lao thái thái những cái này hư thối da thịt từng khối cắt hạ xuống sau, ném tới một bên trong đống lửa. Còn giữ lại miệng vết thương ly liền giao cho những thầy thuốc kia, là nên cấy ra hay là tiến hành khâu lại hoặc là băng bó, Lục Vũ liền không nhiều lắm hỏi tới. Làm xong đây hết thể sau khi, Lục Vũ từ một bên đem cơm điếm lao bảng kêu qua, nói với hắn, cái này lao thái thái cùng tiểu cô nương đã 2 ngày không có ăn cái gì nha đồ, đi đến sau nấu làm một ít ăn ngon, trong chốc lát lao thái thái tỉnh sau khi cho nàng bồi bổ thân thể. Chủ quán cơm vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức để cho sau nấu đi chuẩn bị, hiện tại, đối với tất cả mọi người mà nói, lời của Lục Vũ chính là thánh chỉ cần là hắn đưa ra yêu cầu, mọi người đều biết đem hết toàn lực đi thỏa mãn hắn. Trải qua thầy thuốc hơn 1 giờ xử lý, hiện tại thân thể của lao thái thái đại bộ phận làn da cũng bị bao vây lấy. Nhìn qua đến là có chút như mù mị. Rất nhiều thầy thuốc trong nội tâm như cũ tại hoài nghi Lục Vũ năng lực, dù sao đối với bọn họ mà nói, lao thái thái này bây giờ trạng thái đến cùng có thể hay không tỉnh lại thật đúng là thật khó khăn nói. Mọi người ở đây đều tại hoài nghi Lục Vũ năng lực thời điểm, nằm ở bằng phong phía sau lao thái thái vậy mà hơi hơi tỉnh lại. Tất cả thầy thuốc thấy như vậy một màn, không khỏi bắt đầu khen ngợi. Này thật sự là y học giới kỳ tích ca cờ loa y lao thái thái tỉnh lại sau, trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nhớ rõ chính mình té xỉu thời điểm là tại một cái phố nhỏ thùng rác bên cạnh, hiện tại thế nào tại một cái trong tiệm cơm, quan trọng nhất là chính mình cháu gái nhỏ đi nơi nào lúc này, tiểu cô nương vội vàng chạy tới con bà nó bên người, bởi vì mãi mãi trên người toàn bộ đều miệng vết thương, cho nên tạm thời không thể vào đi ôm, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn mình mãi mãi. Lục Vũ thấy lao thái thái đã tỉnh lại, liền đối với bên người chủ quán cơm nói, các ngươi sau nấu bên trong có hay không có một loại rau gọi là hồi hương, lão bản vội vàng đem sau nấu bên trong đầu bếp kêu ra, đi qua hỏi, sau nấu bên trong quả thật có loại thức ăn này. Lục Vũ gật đầu, đối với lão bản nói, trong chốc lát tìm ra sau nấu sinh hồi hương, đem nó nghiền nát, cộng thêm một ít phân cho lão thái thái này ăn vào sẽ không sao rồi. Lão bản đáp ứng một tiếng, vội vàng để cho sau nấu bên trong đầu bếp nhóm đi chuẩn bị. Một ít một tiếng cũng nghe đến lời của Lục Vũ. Thế nhưng không minh bạch hắn nói chính là cái gì nha ý tứ, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên. Vừa rồi ta nghe thần Y Gia đã nói như là để cho sau nấu chuẩn bị hồi hương, ta không nghe lầm chứ, chẳng lẽ vật này có thể đối phó như vậy ôn dịch sao? Đúng vậy à, còn giống như có cỏ cây cho, vật này cũng có thể ăn sao? Thật sự là bất khả tư nghị, thần Y Gia chữa bệnh biện pháp ngay cả có chút làm cho người ta ra ngoài ý định á. Bất quá, trong sách xưa quả thật có ghi lại, hồi hương dường như thật sự có thuốc dùng giá trị. Bất quá dường như cũng không có như vậy đại a, lại còn phân cho chỉ là một ít vô cơ vật chất, cũng không có cái gì nha tác dụng a. Kỳ thật, phân cho trong có rất nhiều khoáng vật chất, đối với người thể vô hại, nếu như tác dụng thỏa đáng, còn có thể đối với người thể hữu ích. Xem ra cái này thần y đi muốn dùng 2 dạng đồ vật, tới trị liệu lần này ôn dịch. Thật sự là thần kỳ, rất nhiều bệnh viện thầy thuốc liều mạng bắt đầu tìm kiếm lần này ôn dịch thuốc tốt. Nếu như báo cho bọn họ chỉ là dùng một ít hồi hương cộng thêm một chút phân cho liền có thể chỉ trò chuyện ôn dịch, ngươi nói bọn họ có thể hay không bị tức chết đâu? Này trước nhìn kỹ hắn nói, ta cảm giác thế nào nhìn thế nào cảm thấy này như cũ vẫn là trên giang hồ mánh khóe bị người, không nhất định sẽ hữu dụng. Nói không sai, bất quá người này đao pháp đến là có thể nói nhất tuyệt, vậy mà có thể so sánh tiến vào dụng cụ còn muốn tinh chuẩn, chỉ là điểm này, liền không phải đồng dạng giang hồ bơi ý có thể so sánh. Xác thực là như vậy. Đao của người này phương pháp thật sự là tiền vô cổ nhân sau không người đến, thế nhưng Diệp Thành bên trong có hơn vạn nhân khẩu, như qua hắn muốn từng đao cứu chữa, đoán chừng rất nhiều người cũng không chờ. Lục Vũ nhìn một chút thiên, hiện tại đã là lúc đêm khuya, thế nhưng trong tiệm cơm đại bộ phận người cũng còn chưa có trở về đi ý tứ, như cũ muốn ở chỗ này nhìn xem Lục Vũ đến cùng có thể hay không đối phó rồi lần này ôn dịch. Lục Vũ đối với tất cả mọi người nói, bây giờ sắc trời đã muộn rồi, vị lao thái thái này cũng không có cái gì nha đáng ngại, thời gian còn lại chính là chủ ý điều dưỡng là tốt rồi. Xoay người, Lục Vũ đối với bên người chủ quán cơm nói, này một già một trẻ liền giao cho ngươi rồi, cực kỳ chiếu cố, nhìn kỹ hộ bọn họ, nếu như lao thái thái xuất hiện thân thể không thoải mái, muốn lập tức thông báo bệnh viện. Chủ quán cơm gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta như thế đại cái tiệm cơm, nuôi sống một già một trẻ hay là không thành vấn đề, bất quá này nếu như lao thái thái thật sự lần nữa phát bệnh, lại còn trong trấn bệnh viện cũng trị không hết, có nguy hiểm tánh mạng thế nào xử lý, ta không muốn ăn như vậy quan tòa. Phong Hòa Thượng vỗ vỗ lao bản bờ vai, nói với hắn, cái này ngươi yên tâm, nơi này có như thế nhiều người, cũng có thể giúp ngươi làm chứng, nếu như này một già một trẻ xuất hiện cái gì nha trên thân thể vấn đề, mọi người cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Lão bản gật gật đầu nói, ngươi muốn là như thế nói, ta an tâm rồi, các ngươi yên tâm đi thôi, hai người này giao cho ta là tốt rồi, cam đoan có thể đem bọn họ hầu hạ trắng trắng ngập ngập. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với tất cả mọi người vấn đạo, ngày mai có hay không muốn đi Diệp Thành xe, tái chúng ta đoạn đường. Nghe Lục Vũ có yêu cầu, những người này đều nhanh chóng hưởng ứng. Bắt đầu kế hoạch ta ngày mai là muốn đi Diệp Thành đưa hàng, thế nhưng hiện tại Diệp Thành tình huống nguy cấp, ta tạm thời còn không biết nên thế nào xử lý, bất quá thần y thì ngươi muốn đi, ta có thể chuyên môn dẫn ngươi đi một chuyến. Còn có ta, dù sao hai ngày này tại đây cũng không có cái gì nhà sự tình, không bằng ta lái xe đưa thần y các ngươi đi Diệp Thành bên trong A bất quá ta nghe nói, Diệp Thành phủ cận hiện tại hết sức hỗn loạn, có rất nhiều người thừa dịp cái này hỗn loạn thời điểm, bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiêu giết lướt đoạn, việc ác bất tận, các ngươi lần này tiến đến, nhất định phải cẩn thận một chút A đúng vậy A. Ta cũng nghe rất nhiều từ Diệp Thành trốn ra mọi người nói qua, Diệp Thành hiện tại đã biến thành một cái tên là dã lang xã hội đen ổ trọn, bọn họ hiện tại thống trị xung quanh hết thảy, lại còn chỉ cần là muốn vào thành người đều muốn qua đó của hắn một cửa. Cái này người, tên là Triệu Thiên Bá, trong nhà hết sức giàu có, từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đủ làm một người thành chủ, thống trị toàn bộ thành thị. Không sai, này nhân sinh tính tàn nhẫn, nghe nói trong tay còn có rất nhiều cái nhân mạng, bởi vì trong nhà rất có thế lực, cho nên không người nào dám nói hắn cái gì nha. Người này nghe nói vợ ơ y rất tô tờ sắc, từ khi thành bên trong bắt đầu ồn ào ôn dịch sau, chỉ cần là muốn vào thành người đều muốn đi qua đồng ý của hắn mới được, gặp được mỹ nữ, mặc kệ có hay không kết hôn đều biết bị hắn bắt đi, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Nói xong, người này dùng mi mắt nhìn đứng bên người Lục Vũ Lữ Thục Manh. Lữ Thục Manh cũng hiểu được lời của hắn chính là nói với tự mình, liền cười nói với hắn, cái này ngươi yên tâm. Bằng năng lực của bọn hắn hay là không dám đối với ta thế nào dạng. Lục Vũ đối với tất cả mọi người nói, được rồi, hiện tại thời điểm đã muộn rồi, sáng sớm ngày mai, ta muốn xuất phát đi hướng Diệp Thành, cho nên mọi người hay là trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta mọi người đáp ứng một tiếng, liền nhao nhao hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Lục Vũ đối với bên người này vài người thầy thuốc nói rõ vài câu, lại để cho Phong Hòa Thượng cho cái này chủ quán cơm lưu lại một ít tiền, để cho hắn đối với một già một trẻ hảo hảo chiếu cố. Vậy sau rồi mới ba người liền hướng phía khách sạn đi đến. Bận rộn một ngày, ba người đều hơi mệt chút, nghĩ đến ngày mai còn muốn chạy đi, cho nên ba người trở lại khách sạn sau khi giúp nhau lên tiếng chào, liền trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ ba người cùng kia cái muốn đi Diệp Thành người hẹn gặp tại ngày hôm qua tiệm cơm cổng môn tập hợp. Lục Vũ đi đến tiệm cơm cổng môn sau, phát hiện người này đã ta y bờ ơ cờ na y đang chờ, đơn giản hàn huyên vài câu, bốn người đi ô tô. Khu xa trong chiều Diệp Thành phương hướng chạy tới. Sắp đạo đạt Diệp Thành trên đường, đột nhiên thấy được phía trước xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường, lái xe vội vàng đem xe ngừng lại, thế nhưng như cũ vẫn là hơi trễ, rất nhiều người từ con đường bên cạnh mai phục, thấy Lục Vũ xe của bọn hắn chạy qua, liền từ bên cạnh đột nhiên vọt ra. Lái xe nhất thời bị sợ choáng váng, vội vàng đối với Lục Vũ vấn đạo, thần ý đi, cái này chúng ta gặp được phiền toái, hiện tại nên thế nào xử lý a. Lục Vũ hơi hơi mở mắt ra chữ. Nhìn quanh bốn phía một cái, nói với hắn, chấn định một chút, không có cái gì nhà cùng lắm thì. Lúc này, hơn 20 người đã từ ven đường vọt ra, trong tay cầm đủ loại gia hỏa, vẻ mặt nụ cười tà ác, đi tới Lục Vũ xe của bọn hắn trước. Một cái trong đó đầu lĩnh bộ dáng người, đối với thân xe trùng điệp vũ, đối với người trong xe quát, xuống xe thiệt nhiều thiên đô không có từ nơi này đi qua xe, mấy người các ngươi còn thật là lớn gan a, bất quá cũng tốt. Cho chúng ta đưa tới một chiếc xe cũng không tệ a. Lái xe đã bị sợ tới mức hai tay run rẩy, biết dưới loại tình huống này, trong xe tất cả mọi người bị giết, những người này cũng sẽ không chịu luật pháp chế tài, rốt cuộc hiện tại thành bên trong cảnh sát đã sớm đi hết, không. Có ai có lòng dạ thanh thản đi quản những chuyện này.